Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C189 play dây chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình cuối cùng của Bắc Mục là song đấu sĩ đường biên cùng chiến sĩ. Công phu đại sư, đường giữa, Bắc Hải cử yêu, rừng, hiệp khách, phụ trợ gia tốc, lữ hành giả thời không. Khi giao tranh, phụ trợ gia tốc, đường giữa giết người, hai đường bên áp sát hàng phía sau. Dừng khống chế, 5 tuyển thủ được phân công rõ ràng, đội hình nhìn như bình thường nhưng thật ra lại cực kỳ toàn diện. Mà đội hình của Thiên Hoàn là top, Hắc Long kỵ sĩ, tanker, rừng, ninja, tấn công, đường giữa, xâm lâm chi chủ, và phụ trợ, sứ gia rừng rậm, song dây đằng khống chế diện rộng, xạ thủ, thánh linh công thủ, cần phải phát dục đến giai đoạn sau mới có thể thành hình. Về tổng thể, khó khăn trong việc phối hợp là rất lớn. Tấn công không đủ ổn định, khi giao tranh cần phải dựa vào khống chế mềm, để kiềm chế đối thủ. Thiên Hoàn rốt cuộc có thể thắng hay không? Trong lòng khán giả đều tràn ngập nghi vấn. Thi đấu chính thức bắt đầu. Khúc Giang như cũ đi cùng Trình Tinh xuống đường dưới, bảo hộ Tiểu Tinh phát dục ở giai đoạn trước. Diệp Thiếu Dương lập tức cùng Chỉ Sóc xâm lấn khu vực rừng, vừa lúc top mid rừng của Bắc Mục cũng xâm lấn, hai bên mỗi bên ăn được một con bùa xanh. Mở trận một cách vững vàng. Ở đường trên, Lão Tần dù sao cũng da dày thịt béo, Triệu Tân An cũng không nghĩ sẽ đơn giết hắn, hai người chỉ lo vùi đầu dọn lính. Tại đường dưới, Tiểu Tinh, Thánh Linh công thủ, có khoảng cách công kích xa, Triệu Tân Bình tuy đấu pháp hung hãn nhưng công phu đại sư của cô nàng dù sao cũng tay ngắn, với không tới xạ thủ đối diện, trước khi lên cấp 6 cô nàng cũng không có năng lực lướt qua phụ trợ cường sát xạ thủ. Hai bên cũng là hòa bình phát dục, tranh đoạt con cua đường sông. Màn ảnh chuyển tới đường giữa, vốn tưởng rằng hai vị mít này ở giai đoạn trước cũng sẽ hòa bình phát dục, kết quả lại thấy Son đột nhiên phóng kỹ năng quy tới, dự đoán vị trí di chuyển đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ăn miếng trả miếng, dây đằng trong tay nháy mắt bay ra đánh thẳng vào mặt Son, hai người đánh thật sự rất ác liệt, trong nháy mắt đồng thời biến thành còn nửa cây móng. Diêu Mộc kinh ngạc nói, đường giữa của hai bên mở trận rất hung hãn, cùng tiêu hao nhau một đợt. Đồng Ca nói, Son tuy chưa lấy qua quán quân thế giới giải cá nhân nhưng thực lực của cậu ấy cũng là tiêu chuẩn hàng top quốc tế. Cậu ấy cũng không sợ liệt dương, cách chơi của hai người nhìn như rất hung hãn nhưng thật ra lại cực kỳ chi tiết. Di chuyển vị trí, thao tác đều rất nhanh, phản ứng chỉ hơi chậm một chút liền có khả năng bị đối thủ đơn sát. Diệp Thiếu Dương và Son sát quả thật rất chuyên chú, bọn họ đều biết bản thân gặp phải đối thủ mạnh nhất. Muốn đơn sát cũng không dễ dàng đến thế, hai người đều là thường xuyên di chuyển vị trí, phóng kỹ năng tìm cơ hội. Khi thi đấu tiến hành đến đợt lính thứ 3, hai người ăn ý mà ăn nấm hồi máu cạnh tháp. Tới đợt lính thứ 4 lại tiêu hao nhau một đợt, trạng thái tàn máu không thể không về nhà. Mà lúc này, khán giả cẩn thận chú ý tới. Chỉ đội sắp tới cấp 6, Diệp Thiếu Dương về nhà mua trang bị, hồi đầu máu, sau đó cậu không tới đường giữa dọn lính mà trực tiếp đuổi đến đường trên. Son cũng không tới đường giữa, ngược lại lại xuống đường dưới trước. Mít hai bên gần như là đồng thời ganh đường, Son vừa đi vừa hô, đường giữa biến mất, cẩn thận, Diệp Thiếu Dương cũng nhắc nhở, đường giữa biến mất, Tiểu Tinh chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đường giữa nhất trí trong hành động. Nhưng tốc độ của rừng hai bên lại kém nhau vài giây. Chỉ Sóc là người đạt cấp 6 nhanh nhất toàn trường, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau xuất hiện. Hắn ấn ping trên bản đồ nhỏ, khởi xướng tiến công, Diệp Thiếu Dương không cần nói thêm điều gì, trực tiếp tốc biến qua dùng dây đằng trói chặt Triệu Tân An, Lão Tần lập tức nhận phải khống chế liên tiếp, Chỉ Sóc lao lên một bộ liền chiêu, không tới 2 giây đã giết chết Triệu Tân An. Triệu Tân An căn bản không kịp chạy trốn, ở đường dưới. Son tới trước mồi trong bụi cỏ mai phục vài giây, chờ rừng nhà mình, rừng Bắc Mục lên cấp 6, đường dưới khởi xướng tiến công 4-2, nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ Trình Tinh đã trực tiếp tốc biến chạy mất. Khúc Giang bị rừng, hiệp khách của Bắc Mục một chân đá ngược lại, 4 người liên thủ giết chết Khúc Giang. Đường trên, đường dưới hai bên bùng nổ giao tranh trước sau chỉ kém nhau vài giây, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diêu Mục nói. Lần ganh đầu tiên của rừng, Thiên Hoàn lựa chọn nhắm vào đường trên, Bắc Mục xuống đường dưới. Thiên Hoàn lấy được mạng hạ gục đầu, Bắc Mục có được đầu người của phụ trợ. Mạng của đường trên đương nhiên đáng giá hơn so với phụ trợ. Nhìn từ ngoài vào, Thiên Hoàn kiếm được chút lợi, nhưng Bắc Mục cũng kịp thời ngăn tổn hại, nhân lúc Tiểu Tinh về nhà nhanh chóng ăn Tiểu Long. Thiên Hoàn theo sát xâm lấn nửa rừng trên của Bắc Mục, đoạt đi bùa đỏ. Tiết tấu của hai bên bay nhanh, có thể thấy tư duy của chỉ huy đều biến đổi cực kỳ linh hoạt. Thời điểm thi đấu bị giết không sao cả, quan trọng là kịp thời ngăn tổn hại, từ chỗ khác tìm lại kinh tế. Đông Ca nói, hai bên đều đang moi tiểu tiết, cẩn thận tính lại thì trong lần ganh đầu tiên tổng thể kinh tế không khác bao nhiêu. Thiên Hoàn giết được top cộng với kinh tế từ nửa rừng trên, Bắc Mục có được đầu của phụ trợ và kinh tế từ Tiểu Long. Diêu Mục nói, đúng vậy, đường giữa, xạ thủ hai bên đã cấp 6, thật chờ mong lần du tẩu kế tiếp. Dưới tình huống này đa phần phụ trợ sau khi sống lại sẽ xuống đường dưới tiếp tục bảo hộ xạ thủ, tạo tầm nhìn. Nhưng khán giả ở góc nhìn của Thượng Đế lại phát hiện, sau khi Khúc Giang sống lại thì không tới đường dưới, ngược lại lại lén lút đi vào rừng, theo chỉ sóc cọ kinh nghiệm từ quái rừng. Trình Tinh trở lại đường dưới đối tuyến, 1v2, bởi vì hắn vẫn luôn ngồi dưới trụ không chịu ra, Triệu Tân Bình sợ rừng và SP đối diện sẽ đến chi viện nên cũng không liều lĩnh tăng trụ cường sát. Diệp Thiếu Dương và Son tiếp tục dọn lính ở đường giữa, vẫn luôn tiêu hao nhau như trước. Trong nháy mắt đã đánh cho đối phương thành nửa cây móng. Thẳng đến khi Khúc Giang đột nhiên xuất hiện. Khúc Giang xuất hiện khiến Son căn bản không phản ứng lại, bởi vì hắn là tốc biến lao lên. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh hùng, sứ giả rừng rậm, mang theo tốc biến. Đa số dưới tình huống này người chơi đều sẽ mang trị liệu để nâng cao phần trăm sống sót cho đoàn đội, hoặc là mang quấy nhiễu, đi hỗ trợ xạ thủ đẩy chủ. Một vũ em như ngươi mang tốc biến. Người đây là muốn lên trời sao? Sự thật chứng minh, Khúc Giang cho dù chơi vú em. Vậy cũng là một vú em đường giữa có một trái tim giết người. Dây đằng giam cầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của sứ giả rừng rậm sẽ cấm túc toàn bộ kẻ địch trong phạm vi xung quanh. Khoảng cách khống chế tương đối ngắn, thích hợp để bảo hộ đồng đội, phòng thủ phản kích. Nhưng Khúc Giang đột nhiên tơ huyết biến, về cách chủ động đánh. Son đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn chặn đứng tại chỗ. Diệp Thiếu Dương vừa rồi còn giả bộ dọn lính, lúc này cũng lộ ra gương mặt thật. Cậu không chút do dự triệu hoán 4 đoạn dây đằng màu xanh đậm mang theo gai độc màu đen khủng bố lao ra từ không trung giống như linh xà. Bụi gai treo cổ, 4 đoạn dây đằng điên cuồng siết chặt, trực tiếp nháy mắt hạ gục Son vốn chỉ còn nửa cây móng. Son quả thật không nghĩ tới, lúc này thi đấu mới bắt đầu được vài phút. Phụ trợ không đi bảo hộ xạ thủ, trực tiếp tới đường giữa phối hợp với Diệp Thiếu Dương 2-1, cường giết hắn. Son bất đắc dĩ nói, phụ trợ ở đường giữa, xạ thủ đi lẻ ở đường dưới. Triệu Tân Bình bình tĩnh trả lời, đã rõ, cô nàng ấn ping, khởi xướng tiến công, phụ trợ, lữ hành giả thời không, lập tức mở kỹ năng gia tốc, mang theo Triệu Tân Bình muốn tăng trụ cường sát Trình Tinh. Nhưng Trình Tinh cực kỳ cảnh giác. Gần như trong một khắc Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang liên thủ giết chết Son kia, hắn liền nhanh chóng lui về sau rồi biến về. Thời điểm Triệu Tân Bình chạy tới vừa lúc thấy được hắn đang biến về. Khán giả khẩn trương mà ngừng hô hấp, chỉ cách không chấm vài giây như vậy, Tiểu Tinh sẽ bị đánh gãy. Nhưng kết quả là trong nháy mắt Triệu Tân Bình tiến vào trong trụ kia. Thánh Linh công thủ cũng vừa lúc biến mất trước mặt, biến về biến đến gãi đúng chỗ ngứa, Trình Tinh kinh hồn táng đảm. Nhẹ nhàng thở phào nói, mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết. Triệu Tân Bình khẽ nhíu mày, chờ lần tiếp theo tôi cũng không tin hắn không ra dọn lính. Ở đường giữa, Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang sau khi giết chết Son liền liên hợp với chỉ sóc đi đánh khu vực rừng của Bắc Mục, cướp bùa xanh. Ngay sau đó ba người cùng nhau du tẩu đến đường trên. Triệu Tân An phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tốc biến chạy trốn. Trình Tinh sau khi hồi phun máu cũng không tới đường dưới dọn lính mà là thả lính tiến vào trụ, bản thân thì vào rừng điên cuồng kiếm kinh tế, thuận tay lấy một chiếc bùa đỏ. Cùng thời gian, ninja của chỉ sóc xuống đường dưới đẩy đường, khán giả nhìn đến đây còn có chút nghi hoặc, nhưng hai vị BLV rất nhanh đã xem đã hiểu chiến thuật của Thiên Hoàn. Diêu Mục nói, ý tưởng của Thiên Hoàn ở ván này rất độc đáo, ở đường dưới xạ thủ vậy mà lại thành cô nhi tự mình chống đỡ. Đường trên và khu vực rừng mới là cửa đột phá tấn công chủ tiếu của Thiên Hoàn. Khúc Giang chỉ phụ trách bảo hộ Tiểu Tinh đến cấp 6, Sau đó để tiểu tinh tự mình phát dục, hắn liên kết với đường giữa đi bắt người. Đồng ca nói, đúng vậy, trung phụ liên kết đi bắt người, phối hợp với rừng đi cướp rừng, xạ thủ ở đường dưới chống đỡ áp lực, nhắm chuẩn cơ hội tiến vào khu vực rừng nhà mình phát dục. Cứ như vậy rừng cả xạ thủ đều có không gian phát dục. Nhưng rừng của Bắc Mục thì rất thảm, rừng gần như bị cướp sạch. Staff cố ý cắt giao diện số liệu thi đấu ra, khán giả kinh ngạc phát hiện trong bất chi bất giác kinh tế của rừng Thiên Hoàn đã chạy một mạch lên hàng trên cùng, đường giữa, xạ thủ cũng phát dục rất khá. Mà bên phía Bắc Mục, Triệu Tân An, Son bị giết chết một lần, kinh tế bị bỏ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Bình tuy phát dục rất tốt, nhưng cô không có tiền thưởng mạng hạ gục, chỉ có thể xếp hạng 3 toàn trường. Rừng Bắc Mục là đáng thương nhất, kinh tế vậy mà chỉ cao hơn phụ trợ khúc giang của Thiên Hoàn một chút. Có thể thấy được khu vực rừng bị nhằm vào nhiều đến mức thảm thương. Triệu Tân Bình rất nhanh liền nhận thấy không đúng, bình tĩnh mà đưa ra điều chỉnh. Tôi và phụ trợ phòng thủ khu vực rừng, Tiểu Triệu, Son, chú ý hướng đi của bọn họ. Dưới sự hợp lực phòng thủ của hai người, áp lực của khu vực rừng Bắc Mục tạm thời chậm lại. Nhưng quả cầu tuyết Thiên Hoàn lăn rất nhanh, Trình Tinh cực kỳ cẩn thận, luôn xác định được vị trí của Triệu Tân Bình đối diện xong mới ngoi đầu dọn lính. Chỉ cần Triệu Tân Bình trở lại đường dưới, hắn liền lùi về. Khán giả nhịn không được cười hắn, ván này Tiểu Tinh như một con rùa đen rụt đầu. Tân Bình tỉ ngoi đầu ở đường dưới cậu ấy liền lập tức lui, cứ như chuột thấy mèo vậy đó. Suy nghĩ của Trình Tinh chính là, đại trưởng phu co được giãn được, kêu hắn cùng sâu lâu với đấu sĩ của Tân Bình tỉ, đầu óc của hắn chưa có bị uống nước đâu, xạ thủ trước khi phát dục lên tuyệt đối không đánh lại đấu sĩ, huống chi Tân Bình tỉ còn có phụ trợ đi theo. Cho nên nên chạy liền chạy, không cần do dự. Làm rùa đen rụt đầu vài phút là vì tương lai thời điểm thò đầu ra là có thể cắn người. Thi đấu tiếp tục tiến hành, hai bên tranh đoạt kịch liệt xung quanh khu vực rừng. Trình Tinh chưa chết một lần nào, Triệu Tân Bình nói, ép giao tranh ở đường dưới, giết xạ thủ của bọn họ, không thể để Tiểu Tinh phát dục lên. Đường giữa và rừng của Bắc Mục sau khi nghe được mệnh lệnh liền nhanh chóng chạy đến đường dưới. Trình Tinh tuy trốn sau trụ không dám ra. Nhưng phụ trợ của Bắc Mục trực tiếp mở ra tốc nhảy vào trụ, lần này hắn không có thể thuận lợi về nhà, bị Bắc Mục 4 đánh một nháy mắt hạ gục. Diêu Mộc đồng tình nói, Tiểu Tinh thật đáng thương, ván này ở đường dưới là một cô nhi. Đồng ca cười nói, Thiên Hoàn căn bản mặc kệ Tiểu Tinh, để cậu ấy tự phát dục. Phụ trợ, đường giữa, rừng điên cuồng xâm lấn khu vực rừng, thật ra là muốn khống chế tiết tấu thi đấu. Diêu Mộc nói, đúng vậy, thừa dịp một đợt Bắc Mục nhắm vào Tiểu Tinh này, bọn họ trộm đi rồng tiên phong. Tuy đã giết chết Tiểu Tinh, đầu người hai bên cũng biến thành hai. Nhưng ván này Bắc Mục vẫn là đánh thật sự khó khăn. Tiết tấu là nhân tố cực kỳ mấu chốt trong lúc thi đấu. Bên nắm giữ tiết tấu là có thể nắm giữ quyền chủ động. Thiên Hoàn đoán chắc thời gian đổi mới của bùa và quái rừng, đoạt đi Đại Long, dẫn tới kinh tế khu vực rừng của Bắc Mục trước sau đều theo không kịp. Cho dù đường trên, đường dưới thành lập ưu thế, kinh tế khu vực rừng theo không kịp thì kinh tế đoàn đội liền sẽ thua đối phương, dần dà, chênh lệch càng kéo càng lớn. Thiên Hoàn đây là nhắm chuẩn nhược điểm chí mạng của Bắc Mục. Chính là khu vực rừng, Bắc Mục mạnh nhất chính là tuyển thủ đường trên, giữa và dưới, ba người này đối tuyến đều là trình độ cấp thế giới, rất khó đánh bạo bọn họ trên lên. Nhưng tuyển thủ đi rừng ý thức và tiết tấu không bằng chỉ sóc. Lần giao tranh đầu tiên, rừng tới cấp 6 du tẩu đến đường trên, đơn sát Triệu Tân An, trộm đi bùa đỏ. Lần thứ hai, phụ trợ đột nhiên xuất hiện ở đường giữa, liên thủ với Mít giết chết Son, chỉ sóc kịp thời đuổi tới, ba người cùng đi trộm bùa xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai lần này đều là nhắm chuẩn thời gian bùa đổi mới. Lần thứ ba, thời điểm Bắc Mục đi bắt đường dưới, Thiên Hoàn căn bản không chi viện. Ngược lại lại giết rồng tiên phong. Triệu Tân Bình chắc chắn nói, ván này nhất định là chỉ sóc chỉ huy, trước đó khi đánh với Kinh Chập, đánh với Nguyệt Ảnh, đều là Diệp Thiếu Dương chỉ huy, thời gian qua lâu, mọi người liền cho rằng Thiên Hoàn điều động nội bộ Diệp Thiếu Dương tới chỉ huy Quý Hậu Tái, chỉ sóc đã giao quyền chỉ huy. Không nghĩ tới hôm nay là chỉ sóc xuất mã, chỉ huy đánh Bắc Mục. Song dây đằng khống chế chỉ là đấu pháp, trung phụ liên kết buộc chặt. Mặt ngoài, Bộ đội hình này điểm trung tâm chân chính thật ra là tốc độ chi viện rất nhanh, anh hùng. Ninja, đi rừng có sức bật đủ mạnh, chỉ sóc mới là giã hạch chân chính. Mỗi lần giao tranh mấu chốt chỉ sóc, ninja, đều sẽ kịp thời xuất hiện, lại còn đạt được ưu thế. Dần dà, rừng trong tay hắn đã thành boss lớn nhất toàn trường. Triệu Tân Bình nhận thấy không ổn, lập tức nói, nhìn chằm chằm chỉ sóc, đừng để hắn mang tiết tấu. Thiên Hoàn mượn ưu thế rồng tiên phong nhanh chóng đẩy rớt trụ đường trên. Tuy Bắc Mục lập tức đổi được trụ ngoài đường dưới, nhìn thì như không lỗ, nhưng Triệu Tân Bình có loại cảm giác kỳ quái. Tiết tấu của ván thi đấu này đã bị chỉ sóc hoàn toàn khống chế. Bắc Mục giống như bị động mà đi theo đường đi của Thiên Hoàn. Sau dọn xong lính, Trình Tinh đi tới đường giữa, Thiên Hoàn bắt đầu ép mở giao tranh ở đường giữa. Lần giao tranh 5v5 đầu tiên, chỉ sóc tìm được vị trí mai phục tốt nhất, quyết đoán ấn xuống ping. Khởi xướng tiến công, phong cách chỉ huy của hắn không giống Diệp Thiếu Dương, không có nói nhiều, rất dứt khoát mà bấm tín hiệu, cho nên, mỗi lần chỉ sóc chỉ huy, kênh giọng nói sẽ tương đối an tĩnh. Lão Tần đi lên dùng ulti mở combat, đáng tiếc không đánh đến anh hùng mấu chốt của đối diện, chỉ trào phúng đến một mình Triệu Tân Bình. Triệu Tân Bình bắt được cơ hội, lập tức nói. Đánh, phụ trợ mở rơ tốc, tiểu Triệu nhanh chóng tốc biến vòng sau, một bộ combo đánh tàn phía Trình Tinh. Son ở cự ly xa mở ulti một giây giết chết Trình Tinh. Giao tranh vừa mở, xạ thủ chết đột ngột, Bắc Mục ưu thế 5-4 rất rõ ràng. Nhưng ngay lúc Triệu Tân Bình và Triệu Tân An liên thủ áp sát muốn giết chết Diệp Thiếu Dương, một tiếng ca du dương vang lên, pháp trận bắp máu màu xanh lục ở dưới chân chậm rãi bốc lên. Sứ giả rừng rậm, một bên bắp máu cho đồng đội, một bên thả ra kỹ năng khống chế. Dây đằng giam cầm, Triệu Tân An và Triệu Tân Bình đều là đấu sĩ tay ngắn, muốn giết người nhất định phải áp sát người, một chiêu cấm túc này khiến hai người bọn họ không thể di chuyển. Dây đằng của Diệp Thiếu Dương gần như là đồng thời bay ra. Bốn đoạn dây đằng ở nhanh chóng chuyển động trên không trung, trong nháy mắt liền cuốn lấy hai người, gai nhọn trên dây đằng sẽ tạo thành hiệu quả. Xuất huyết, đối với mục tiêu bị trói buộc, trong nháy mắt xuất huyết liền chồng lên 5 tầng. Máu của hai chị em họ ào ào đi rớt xuống. Đúng lúc này, chỉ sóc kịp thời vào bàn, nhanh chóng thu đi đầu người của bọn họ. Triệu Tân Bình, Triệu Tân An, mẹ bó. Vậy cũng được sao, Son bất đắc dĩ, tôi lui đây, nhưng Diệp Thiếu Dương dùng hành động thực tế nói với hắn. Ngươi đừng nghĩ tới chạy, một đoạn dây đằng nhanh chóng vươn tới cuốn lấy Son đang chuẩn bị chạy trốn, chỉ sóc nhanh chóng tiến lên, hai đao giết chết Son. Chipper Q, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái mạng của tiểu tinh đổi 3 mạng trung tâm của Bắc Mục, Thiên Hoàn huyết kiếm. Chỉ còn lại rừng Bắc Mục kinh tế cực thấp và phụ trợ không có lực công kích ở bên cạnh khóc không ra nước mắt. Diêu Mục kích động nói, một đợt combat này của Thiên Hoàn là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên sao. Tiểu Tinh chết đột ngột, kết quả cuối cùng lại là 1-3. Đồng Ca nói, sao tôi lại cảm thấy Tiểu Tinh lại giống như mùi nhừ. Cố ý dẫn dụ đấu sĩ của Bắc Mục, lại còn lừa đi ulti của Son. Diêu Mục cười nói. Đội hình song trói buộc của Thiên Hoàn hiện tại xem ra cực kỳ khắc chế hệ thống hai đường bên của Bắc Mục, chỉ cần hai đấu sĩ đối diện đồng thời áp sát, song dây đằng. Sứ giả rừng rậm, xâm lâm chi chủ, có thể khống cho bọn họ không thể nhúc nhích. Hơn nữa, sứ giả rừng rậm, có thể bắp máu, bên ta bắp máu, đối diện rớt máu, đoàn chiến rất dễ thắng. Bộ hệ thống này của Thiên Hoàn quả thật là chuyên môn chuẩn bị vì Bắc Mục. Chiến sĩ tay nhắn. Sợ khống chế, chỉ cần ngươi dám lại đây, chúng ta liền dùng dây đằng trói chặt ngươi. Sự thật chứng minh bộ đội hình này nhằm vào Bắc Mục quả thật hiệu quả không tồi. Tiết tấu của chỉ sóc quá lợi hại, bắt đầu từ cái bìa đầu tiên trộm tới tay liền tính chuẩn thời gian điên cuồng xâm lấn khu vực rừng, trực tiếp đánh bạo rừng Bắc Mục. Tiểu Tinh sau khi sống lại, đi theo các đồng đội điên cuồng đầy trụ. Combat tại cao điểm, thời điểm đấu sĩ của đối phương muốn áp sát hắn. Khúc Giang và Diệp Thiếu Dương liên thủ dùng dây đằng khống chế, Trình Tinh tốc biến đến chỗ xa điên cuồng bắn tỉa, trong nháy mắt liền bắn tàn Triệu lớn Triệu nhỏ. Chỉ sóc vào bàn thu hoạch, hàng phía trước của Bắc Mục hoàn toàn ngã xuống, rất khó bảo vệ cao điểm. Thi đấu kết thúc ở phút thứ 25, Thiên Hoàn dẫn trước 1 ván. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía chỉ sóc, vỗ vỗ vai hắn, khen. Chỉ huy rất tốt, chỉ sóc dương khóe miệng. là do mọi người phối hợp tốt. Vẫn nhớ năm ngoái, chính là ở trên sân khấu của trung tâm eSport Tinh Thành, từng của Chỉ Sóc bị Bắc Mục ép tới không thở nổi. Ở đường dưới, Lão Nhiếp và An Ninh cũng bị Triệu Tân Bình đánh bảo. Trận thi đấu kia là trận cuối cùng của Lão Nhiếp và An Ninh, bọn họ là mang theo tiếc nuối mà xuất ngũ. Hiện giờ, khu vực rừng của Thiên Hoàn đã không hề bị áp chế. Thiên Hoàn có thể chủ động xuất kích, đi áp chế rừng đối diện. Đây hết thảy đều đang chứng minh rõ ràng trình thể đội ngũ Thiên Hoàn đã lột xác. Mọi người tâm tình phức tạp, đồng thời cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Giống như mãnh thú bị nhốt trong lồng sắt đã lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi gông xiềng. Bọn họ không bao giờ phải cố kỵ cái này, sợ hãi cái kia, bọn họ có thể lấy anh hùng mà bản thân thích, thoải mái mà đánh. Thắng đẹp, thua không uổng, hưởng thụ quá trình của mỗi một ván thi đấu. Editor, tôi thấy mọi người sửa lỗi chính tả cho tôi mà tôi ấn vô cứ bị lỗi thành ra không biết sai ở đâu đọc tạm nhé MN chứ tôi còn lâu mới beta được, cách chương.